ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 278, trang phục phòng hộ khảo thí. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Trần Tân mặc xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ đi ra chỗ tránh nạn. Hàn Bình thì cảnh giác cùng ở phía sau hắn. Một đôi mắt không ngừng đánh giá bốn phía, dự phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản nhìn thấy Trần Tân muốn đi ra ngoài khảo thí xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ. Hàn Bình là muốn hắn đến thay Trần Tân khảo thí, để Trần Tân lưu tại chỗ tránh nạn bên trong. Rốt cuộc Hàn Bình bị nhị di phụ giới thiệu cho Trần Tân, liền là đưa cho hắn làm bảo tiêu cùng lái xe. Lại thêm từ khi Trần Tân sau khi trở về, lại cùng quốc gia thành lập quan hệ hợp tác, Hàn Bình tự nhiên cũng có thể minh bạch Trần Tân tầm quan trọng. Trong khoảng thời gian này thậm chí có quân đội người tới tìm hắn, để hắn cẩn thận bảo hộ Trần Tân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tự nhiên để Hàn Bình đối Trần Tân an nguy phá lệ để bụng. Cũng may Trần Tân bình thường sẽ rất ít rời đi chỗ tránh nạn, mà hắn cái này chỗ tránh nạn lại xây như là lô cốt đồng dạng kiên cố. Coi như muốn ra cửa cũng là mở chiếc kia xe bọc thép đồng dạng nhà xe. Cho nên bình thường Hàn Bình cũng không cần lo lắng Trần Tân vấn đề an toàn. Nhưng lần này Trần Tân muốn khảo thí xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ, xác thực trực tiếp cứ như vậy đi ra chỗ tránh nạn. Cái này khó tránh khỏi để Hàn Bình khẩn trương lên. Thậm chí so với hắn làm lính thời điểm lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ còn muốn khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cũng may Trần Tân cũng không có đi xa, cũng chỉ là tại chỗ tránh nạn cổng tiến hành khảo thí. Mới từ chỗ tránh nạn đi ra, Trần Tân cũng không có mở ra xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ làm nóng công năng. Hắn cần khảo thí tại thông thường tình huống dưới bộ này trang phục phòng hộ đối nhiệt độ thấp rét lạnh chống cự năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả khảo nghiệm có chút tạm được. Trần Tân cố ý chứa ở trên cánh tay dụng cụ biểu hiện hoàn cảnh nhiệt độ tại 37. Hắn chỉ ở trong đống tuyết đứng một lát liền cảm giác hai cái đùi đã lạnh sắp mất đi chi giác. Trên thân cũng một trận lạnh buốt. Thậm chí quần áo mặt ngoài đều có bị đông lại dấu hiệu. Cái này khiến Trần Tân vội vàng mở ra quần áo làm nóng công năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh nhiệt độ liền thăng lên đi lên. Nhiệt khí cuồn cuộn không dứt từ các vị trí cơ thể nhiệt điện tia bên trong phát ra. Rất nhanh xua tán đi Trần Tân trong thân thể hàn khí. Liền ngay cả bản thân đã lạnh có chút mất đi chi giác hai chân cũng tại tê dại một hồi bên trong khôi phục lại. Cảm giác được nhiệt độ thăng lên tới, Trần Tân một lần nữa hoạt động một chút tay chân, chuẩn bị nhìn một chút trên tay dụng cụ biểu hiện nhiệt độ. Nhưng lại kịp phản ứng trên tay dụng cụ chỉ có thể biểu hiện hoàn cảnh nhiệt độ, cũng không có giám sát quần áo nội bộ nhiệt độ công năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Trần Tân không nhịn được muốn đập trán. Bất quá khi tay hắn mang lên một nửa, ý nghĩ này liền đã bỏ đi. Bởi vì xương vỏ ngoài tốc độ phản ứng vẫn là không có nhanh như vậy. Tay cũng chỉ là mang lên một nửa. Nhìn xem mình mang lên một nửa cánh tay, Trần Tân biết bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ xác thực còn có rất nhiều nơi cần sửa chữa. Tỷ như vừa rồi nghĩ tới trạng thái biểu hiện, không chỉ có nếu có thể biểu hiện hoàn cảnh nhiệt độ cùng nội bộ nhiệt độ, còn hẳn là có dưỡng khí cùng pin lượng điện biểu hiện, để cho người sử dụng có thể tùy thời biết tự thân tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời Trần Tân cũng phát hiện mình thiếu khuyết một cái mấu chốt nhất bộ kiện. Đó chính là máy bộ đàm. Vừa rồi hắn nghĩ đối Hàn Bình gọi hàng, để hắn giúp mình ghi chép. Lại phát hiện thanh âm truyền không đi ra. Này mới khiến hắn phát hiện vấn đề này. Bịt kín mũ giáp đúng là thông khí giữ ấm cùng cung cấp dưỡng phương diện tính năng không sai. Nhưng là ngăn cách trong ngoài về sau. Tiếng nói nếu như không sử dụng máy bộ đàm, là không có cách nào đem thanh âm truyền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khó tránh khỏi có chút không tiện. Bất quá đây đều là chi tiết tính đồ vật. Chính Trần Tân không xử lý. Đem máy nguyên hình giao cho quốc gia. Quốc gia bộ nghiên cứu cửa cũng sẽ bổ sung những chi tiết này. Cũng là không cần hắn quá mức quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Chính cần khảo thí cùng cân nhắc vẫn là bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ tính linh hoạt cùng vừa rồi đã khảo nghiệm qua giữ ấm cùng làm. Nóng công năng, giữ ấm tính năng chỉ có thể nói tạm được. Bộ quần áo này bản thân cũng không phải là làm phòng lạnh giữ ấm thiết kế. Cho nên phòng lạnh hiệu quả chỉ có thể là miễn cưỡng. Làm nóng công năng ngược lại là cũng tạm được. Chỉ là mở một lát, Trần Tân đã cảm giác toàn thân đều ấm áp lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là hắn ngay tại trong đống tuyết làm một bộ chỉ tốt ở bề ngoài. Trên cơ bản động tác đều đã quên sạch tập thể dục theo đài. Bất quá làm mặc dù loạn thất bát tao. Nhưng trên thực tế Trần Tân cũng không phải thật muốn làm tập thể dục theo đài. Hắn chỉ là tại thông qua loại phương thức này đến khảo thí trên thân bộ này xương vỏ ngoài tính linh hoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cuộc muốn nói hoạt động thân thể. Tập thể dục theo đài tuyệt đối là số một hiệu quả tốt đẹp. Một bộ loạn thất bát tao tập thể dục theo đài làm xong. Trần Tân đối bộ này cải tiến về sau xương vỏ ngoài tính linh hoạt cuối cùng có một cái hoàn chỉnh khái niệm. Tổng thể tới nói các phương diện đều rất không tệ. Chi trên bộ phận đã có thể hai tay tùy ý nâng lên buông xuống. Hướng về phía trước hướng về sau mở rộng. Tùy ý uốn lượn đều không có vấn đề. Trên cơ bản đã thỏa mãn dưới tình huống bình thường cánh tay hoạt động cần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là rốt cuộc chọn lựa là thụ lực phản hồi thao tác phương thức. Tại phản ứng độ nhạy trên còn có chút chậm, có loại tự mang trì hoãn cảm giác, bất quá cũng không ảnh hưởng sử dụng. Đơn giản là dùng thời điểm động tác chậm một chút là được rồi. Nói cho cùng đây bất quá là bộ dân dụng xương vỏ ngoài. Chủ yếu là lấy ra công trường rời gạch dùng, không phải trên chiến trường dùng. Phản ứng cũng không cần như vậy linh mẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khảo thí xong xương vỏ ngoài độ nhảy, Trần Tân cũng coi như hoàn thành lần này khảo thí. Thế là quay người hướng chỗ tránh nạn cửa lớn đi đến. Hàn Bình nhìn thấy Trần Tân khảo thí xong, trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Bất quá cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ cẩn thận đánh giá bốn phía, phòng ngừa khả năng xuất hiện nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hai người chuẩn bị trở về chỗ tránh nạn nội bộ thời điểm, một điểm ánh đèn chợt từ đằng xa hướng phía bên này đi vào. Trần tiên sinh, xem bộ dáng là hướng bên này tới. Hàn Bình nói với Trần Tân, đồng thời mời hắn tiên tiến chỗ tránh nạn. Lý do an toàn, ngài vẫn là đi vào trước đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân cũng không có kiên trì. Nhẹ gật đầu liền đi vào chỗ tránh nạn nội bộ. Trên thân một bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ mặc dù mặc coi như ấm áp. Nhưng ngò ngoài nóng trong lạnh. Mặt ngoài kết băng tại hòa tan về sau hơi nước đã làm ướt quần áo. Nhất là ống quần đã tất cả đều ướt. Cái này khiến Trần Tân lại phát hiện một cái có thể cải tiến địa phương. Đó chính là nhất định phải cho quần áo làm chống nước. Nếu không y phục này ở khô hanh địa phương xuyên vẫn không có gì quan trọng. Nếu như hoàn cảnh độ ẩm hơi lớn một điểm, khả năng liền sẽ biến thành băng xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ngoại trừ chống nước, trừ băng xác thực cũng là cần thiết phải chú ý sự tình. không phải xương vỏ ngoài khớp nối bởi vì kết băng mà không cách nào hoạt động, hoặc là mạch điện bởi vì kết băng tiến vấn đề nước tạo thành chập mạch. Thế nhưng là xảy ra rất nhiều vấn đề, cho nên về tới chỗ tránh nạn bên trong về sau, Trần Tân liền đem trên người bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ cởi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang thoát thời điểm Trần Tân cũng phát hiện, bộ quần áo này còn cần thêm một cái điều ấm công năng. Tại bên ngoài một mực làm nóng xác thực không có vấn đề. Dù sao bên ngoài nhiệt độ đầy đủ thấp, một mực mở ra làm nóng vừa vặn giữ ấm. Nhưng là tại bên trong phòng, nếu như chỉ có chốt mở hai lựa chọn, không có căn cứ hoàn cảnh nhiệt độ điều chỉnh làm nóng nhiệt độ tuyển hạng, y phục này khó tránh khỏi có chút gân gà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại điều ấm công năng cũng không phức tạp. Ấm khống kỹ thuật bất quá là đối khống chế chốt mở cải tạo một chút sự tình. Đem kéo xuống tới xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ bỏ vào bàn làm việc bên trên. Trần Tân rút ra một bên bản bút ký. Đem mình vừa rồi nghĩ tới nội dung đều ghi xuống. Chuẩn bị tiếp xuống từng bước một tiến hành cải tiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.